Chương 842, 842, Mặc Vũ cố sự, 2. Mặc dù, trên đời này có rất nhiều có linh lực quỷ hồn, nhưng là mỗi cái quỷ đều có mình đặc biệt phương thức tu luyện. Có chút quỷ hấp thu thiên địa linh khí, chậm rãi tu luyện, loại này quỷ chỉ là phổ thông quỷ tu, linh lực rất yếu, QNZ không có lệ khí. Mà có chút quỷ hồn bởi vì thời điểm chết nhận lớn lao hoan khuất hoặc là đáy lòng có vô tận oán hận, cho nên bọn hắn trời sinh liền so cái khác quỷ hồn cường đại, mà lại bọn hắn không ngừng hại người, hút người khác hồn phách, linh lực của các nàng cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Loại này quỷ, được xưng là lệ quỷ. Mà Lâm Thu Hàm cùng Mạc Tiếu, đều là lệ quỷ. Nhưng là rất rõ ràng, Lâm Thu Hàm tu vi còn cao hơn Mạc Tiếu sâu rất nhiều, mà lại Lâm Thu Hàm hiện tại cùng Cố Gia ký kết khế ước, nàng cùng Cố Hiểu là tương sinh, coi như nàng không đi hại người, Cố Hiểu cũng có thể cùng hưởng tu vi của mình cùng linh lực cho nàng. Mà Mạc Tiếu lại khác biệt. Nàng không sợ người, liền sẽ hồn phi phách tán. Nghe được Tưởng Lệ Hành, một bên Mặc Vũ ánh mắt phức tạp, xem ra tương tiên sinh đã biết rồi biết cái gì, một bên Ninh Hoan Tâm còn có chút kiến thức nửa vời, các ngươi như thế làm trò bí hiểm thật sự không tốt. Khi dễ ta là nửa vời đúng hay không là như vậy? Tưởng Lệ Hành lập tức tựa ở Ninh Hoan Tâm bên thai cho nàng giải thích một câu. Nghe được Tưởng Lệ Hành giải thích, Ninh Hoan Tâm mới biết được quỷ còn có chú ý nhiều như vậy. Xem ra chính mình không biết đồ vật, thật là nhiều lắm. May mắn, Tưởng Lệ Hành biết tất cả mọi chuyện. Quả nhiên, nam nhân của ta như bách khoa toàn thư mạnh mẽ như nhau. Tương tiên sinh, Ninh tiểu thư, ta cảm giác được các ngươi tuyệt không phải phàm nhân. Không biết các ngươi có biện pháp nào hay không, mau cứu A cười lúc này, Mặc Vũ đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu. Nghe được Mặc Vũ, Tưởng Lệ Hành có chút nhíu mày, đột nhiên nói, vì sao các ngươi không có ký kết khế ước? Nếu là lệ quỷ cùng nhân loại tu sĩ ký kết khế ước, như vậy coi như nàng không còn hút ăn nhân loại tinh hồn, nàng QNZ không lại bởi vì linh lực khô kiệt mà hồn phi phách tán. Nghe được Tưởng Lệ Hành tra hỏi, Mặc Vũ thả xuống trong mắt tử, thở dài một hơi. Chuyện này, nói rất dài dòng, Ninh tiểu thư, ngươi vừa rồi nâng lên ta cái kia lần bị thương này, ngươi cũng đã biết ta là vì cái gì bị thương, ta lại là như thế nào khỏi hẳn ta không biết. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, điểm này nàng thật không rõ ràng, bởi vì đoạn thời gian kia A Liên cùng với Du Tử Ấn, đợi nàng lần nữa trở lại trong làng, Mặc Vũ tổn thương đã như kỳ tích khỏi hẳn. Chẳng lẽ, trong này còn có cái gì nội tình kỳ thật năm đó? Mặc Vũ là vì cứu ta mới bị thương. Lúc này, Mạc Tiếu đã từ phòng bếp đi ra, trên tay bưng một cái gốm sứ ấm nước. Nàng mỉm cười cho Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành rót một chén nước, lúc này mới ngồi ở Mặc Vũ bên người, nhẹ nhàng mở miệng. Năm đó ta bị gian nhân làm hại, hàm oan mà chết, hồn phách bởi vì oán khí quá nặng, mà không cách nào đi vào địa phủ. Khi đó ta mất phương hướng tâm trí, bắt đầu càng không ngừng nuốt sống người sống tinh phách. Chính là vì trở nên càng cường đại, đi tìm cái kia hại ta người trả thù. Liên như thế, ta thành một con lệ quỷ. Nói lên chuyện năm đó, Mạc Tiếu biểu lộ vẫn như cũ rất phức tạp. Về sau, ta rốt cục pháp lực đại tăng, ta có thể báo thù thế nhưng là ta hại chết nhiều người như vậy, rốt cục kinh động đến phủ cận miếu thờ bên trong một vị đạo trưởng. Mạc Tiếu một bên về nhớ lại chuyện cũ, một bên thở dài, một bên Mặc Vũ thì dịu dàng quan tâm nhìn xem nàng. Sợ nàng bởi vì quá kích động, gây nên thần hồn hỗn loạn. Về sau, ta bị lao đạo kia truy sát vạn dặm, cuối cùng ta chạy tới Mạc Sơn dưới, là Mạc Vũ đã cứu ta. Nói lên cái này, Mạc Tiếu đột nhiên quay đầu hướng về phía Mạc Vũ dịu dàng cười một tiếng.